Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, liều mạng đến cùng. Những này phệ nhân chim thật sự là ghê tởm, làm lỡ bản đoàn trưởng hành trình, hết thảy đi chết đi. Tại Lang Yên Sơn Mạch một chỗ trên không, một thiếu niên cùng một nữ tử ngay tại tao ngộ lấy đại lượng phệ nhân chim vây công. Những này phệ nhân chim cái đầu không phải rất lớn, miệng của nó vừa nhọn vừa dài, thích nhất phệ nhân thịt. Bọn chúng không có cái gì linh trí, dù là Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết thực lực bọn hắn cường đại tới đâu. Bọn chúng cũng là che già măng mọc địa nhào lên chịu chết. Dương Vũ lòng chỉ muốn về, hai tay tả hữu khai cung, oanh ra từng cái nắm đấm. Đem những này phệ nhân chim hết thảy đánh nổ. Như thế một ngăn, Dương Vũ đường về tốc độ lại chậm lại không ít, để hắn hết sức ảo não. Những này phệ nhân chim cũng không phải là Dương Vũ cuối cùng chướng ngại. Hắn cùng Mộng Băng Tuyết trong khoảng thời gian ngắn diệt bọn chúng về sau. Thế mà rơi ra sương mưa. Sương mưa vô cùng băng hàn, có thể đông lạnh tận xương tủy. Đối với Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết tới nói, bọn chúng sẽ chỉ trở thành bọn hắn hấp thu luyện hóa lực lượng. Nếu là tại bình thường, Dương Vũ tất nhiên là mừng rỡ tại cái này xương trong mưa tăng thực lực lên. Hiện tại hắn đều không có nửa điểm tâm tư làm như vậy. Hắn chán ghét trận này trận sương mưa trở ngại hắn ánh mắt. Để hắn tốc độ phi hành thả chậm, nếu không lúc địa phân rõ phương hướng. Vốn đang còn lại nửa canh giờ liền có thể chạy trở về trấn man quân địa phương. Hiện tại ít nhất phải một canh giờ mới có thể làm được. Nếu như Mộng Băng Tuyết có thể cho hắn dẫn đường, vậy liền dễ làm được nhiều. Đáng tiếc nàng cũng không biết Dương Vũ muốn đổi hướng nơi nào. Mà lại đầu óc vẫn không tính linh quang. Sương mưa không chỉ ở Dương Vũ cái phương hướng này rơi xuống. Tại chiến trường chỗ lối đi cũng đang điên cuồng rơi xuống. Trấn man quân cao nhất mấy tên tướng quân đứng tại điểm cao bên trên. Vẫn đang nhìn trên chiến đài tình hình chiến đấu. Man tộc người thiên phú quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh được. Nhưng đây cũng không phải là chúng ta một mực thua đi xuống lý do. Phần Thiên Hùng chắp lấy tay mặt âm trầm nói. Hắn cái này thống soái tối cao nhìn xem nhiều người trẻ tuổi tướng lĩnh chết đi. Nội tâm sao có thể bình tĩnh. Hắn tại thay bọn hắn cảm thấy đau lòng. Đồng thời cũng tại thay đại hạ con dân lo lắng. Đơn đấu đúng là man tộc chiếm ưu thế. Ta luôn cảm thấy chúng ta khả năng bị lừa rồi. Hứa Đình Hoàng trầm giọng nói. Vì cái gì cho rằng như vậy? Phần Thiên Hùng hỏi. Bọn hắn đây là tại giết tuyệt chúng ta thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Đoạn chúng ta căn cơ. Hứa Đình Hoàng suy đoán nói. Đây là thuộc về công bằng chiến đấu. Người trẻ tuổi không có cách nào gánh vác được. Tương lai cũng khó thay thế chúng ta những lão gia hỏa này. Xem như để bọn hắn nhận rõ sự thật. Tương lai có thể càng vươn lên hùng mạnh đi. Nam Tề Tần nói. Trước đây. Nữ nhi của hắn Nam Như Nam cũng tới đi đánh một trận. Miễn cưỡng làm thịt một man tướng. Đây là nội tâm của hắn duy nhất cảm thấy vui mừng sự tình. Tối thiểu không cần nhanh như vậy người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trên chiến trường cái kia thằng nhóc gầy không tệ a. Vì sao trước đó một chút cũng không có tin tức liên quan tới hắn. Phần Thiên Hùng hỏi. Kia là Tả Nhất Đao tướng quân từ tử vong quân đoàn thu đồ đệ. Ánh mắt quả thật không tệ. Hắn hẳn là có thể lấy thêm tiếp theo chiến. Có người phụ họa nói. Thì ra là thế. Nếu là bách chiến qua đi hắn không chết. Sách hắn vì thiếu tướng. Phần Thiên Hùng đối với xấu hầu biểu hiện rất là hài lòng nói. Trên chiến trường, Hồ Diên Đại An sử xuất tuyệt sát chi chiêu. Tạo thành phá hư vô cùng kinh người. Kia bá đạo man kinh lực tứ ngược đến mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu. Rất nhiều cát đá chạy bay. Khí lãng cuồn cuộn. Đột phá bên trong xấu hầu dẫn theo đoạn côn nghênh cản trở. thân thể bị hung hăng nhập vào tới mặt đất bên trong. Mọi người ở đây đều cho là hắn muốn thất bại thời điểm. Hắn trong hai con ngươi bắn ra hai đạo hỏa sắc kim mang. Trong nháy mắt xuyên thủng Hô Diên Đại An phòng ngự, rơi xuống mặt của hắn phía trên, đem hắn mặt bắn thủng hai con lỗ thủng. Hô Diên Đại An ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình sẽ ở nơi này bị xử lý. Hắn nhưng là mạnh nhất tuổi trẻ dũng sĩ một trong A. Xấu hầu một kích này kinh diễm tứ phương, làm được tốt, đại hạ các binh sĩ đều là cùng kêu lên hô, tốc độ thả người. Phần Diệu Dương thì là thúc giục man quân thả tù binh, bắt hắn cho thả. Hoàng phủ La Sát chỉ vào Vạn Lam Hinh bên người một tù binh nói, hắn chính là cố ý không thả Vạn Lam Hinh, rõ ràng là muốn kích thích Xấu Hầu, kích thích đại hạ các binh sĩ tôn nghiêm. Tiếp theo chiến ai bên trên, hắn có được hiếm thấy đồng thuật, phải tất yếu cẩn thận. Hoàng phủ La Sát nhắc nhở nói, bất kể hắn là cái gì đồng thuật, chỉ cần cẩn thận một điểm, tất nhiên có thể đem hắn cầm xuống. Một trận chiến này ta đến. Có man tướng xin đi giết giặc nói. Thế là tên này dẫn theo song đao man tướng phóng tới chiến trường cùng Xấu Hầu giết chóc. Hắn là không có ý định cho Xấu Hầu nửa điểm cơ hội thở dốc. Man tướng người không tới Xấu Hầu trước, song đao công kích đã là biến thành hai đạo bá đạo trường hồng hướng phía Xấu Hầu bao phủ quá khứ. Muốn đem hắn tại chỗ phân thây, Xấu Hầu vẫn đang toàn lực đột phá. Rất nhiều thiên địa huyền khí xông vào trong cơ thể hắn. Hắn hai mắt càng phát ra địa tinh hồng, như là có hỏa diễm xuất hiện, mà thân thể của hắn cũng đang phát sinh biến hóa. Cơ bắp trướng đến quần áo vỡ tan, da lông đang nhanh chóng địa sinh trưởng. Giống đương song đao chi lực rơi xuống thời điểm, Xấu Hầu rốt cục dị biến. Hắn phảng phất biến thành một con vượn, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Cái này đáng sợ khí kình sinh sinh đem này đôi đao chi lực chấn động phải cơ hồ là tán loạn. Hắn tay giơ lên đối này đôi đao đao mang đánh tới, đem đao mang tại chỗ đánh cho chia năm xẻ bầy. Quản ngươi là người hay là yêu, chiếu giết không sai. Dẫn theo song đao man tướng nổi lên lực lượng, quát to một tiếng, song đao tràn ngập nồng đậm man kình lại một lần nữa dốc sức mà đối với Xấu Hầu liên trảm mà đi. Giết! Xấu Hầu phảng phất đã là đã mất đi lý trí, chỉ có ý chí chiến đấu dày đặc. Đoạn côn bộc phát ra cường đại kim mang hỏa lực, cứng đối cứng địa quét ngang qua. Dầm dập, Xấu Hầu đoạn côn đánh nổ song đao đao mang, đoạn côn vẫn lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tới, đem kia man tướng phòng ngự đánh cho băng liệt, ngay cả cánh tay kia tại chỗ đánh cho gãy xương. Song đao rơi hết, trong nháy mắt biến thành thịt cá, thảm tao Xấu Hầu đánh thành bánh thịt. Bực này biến thái sức chiến đấu, thật vượt ra khỏi đồng cấp tướng cảnh lực lượng, vô cùng cường đại. Xấu Hầu lấy tàn bạo lực lượng xử lý người này, khiến cho hiện trường lặng ngắt như tờ, đều là mắt trợn tròn nhìn xem hắn, muốn làm rõ ràng hắn đây là bí thuật gì, hay là cái gì dị biến tạo thành. Xấu Hầu hoàn toàn không thèm để ý bị vạn chúng chỗ chú mục. Hắn nhìn chằm chằm xa xa Hoàng phủ La Sát hô, muốn thế nào mới bằng lòng thả Lam Hinh tỷ, điều kiện tùy ngươi xét. Xấu Hầu liều mạng như vậy, chỉ có một cái mục đích, chính là cứu Vạn Lam Hinh. Vạn Lam Hinh vô cùng cảm động, nàng chảy nước mắt phát ra thanh âm khàn khàn nói, tôn đấu ngươi không cần quản ta, hảo hảo bảo vệ mình. Không, đại ca không tại, ta liền có trách nhiệm đem ngươi cứu ra. Xấu Hầu vô cùng kiên định nói, đã các ngươi nặng như vậy tình trọng nghĩa, vậy ta làm sao có thể không thành toàn ngươi đây? Chỉ cần ngươi có thể duy nhất một lần chiến thắng bên ta 10 người, vậy ta liền đem nàng đem thả. Quyết không nuốt lời, Hoàng phủ La Sát cười lạnh đề nghị nói, cái này không công bằng. chỉ cần hắn lại thắng liên tiếp một trận, liền đem nàng đem thả đi. Phần Diệu Dương tranh thủ thời gian ứng nói, không cần, ta đáp ứng, phái các ngươi 10 người ra đi, ta làm thịt bọn hắn. Ngươi muốn đem Lam Hinh tỷ đem thả? Xấu Hầu vô cùng quyết nhiên nói, hắn thật sự là không muốn chờ đợi thêm nữa. Đối chiến 10 người, hắn có đầy đủ lòng tin. Sảng khoái, Thạch Bắc Giã, mạnh thôi, các ngươi 10 người bên trên. Hoàng phủ La Sát liên tục địa điểm tên nói, 10 người này bên trong có 3-4 người là thuộc về mạnh nhất tuổi trẻ dũng sĩ liệt kê, còn lại cũng đều là mãnh tướng. Bọn hắn liên thủ, tướng cảnh bên trong tuyệt đối không có người nào có thể đối phó được. Huống chi bọn hắn sẽ còn tổ hợp trận pháp, đây mới là Hoàng phủ La Sát để bọn hắn bên trên nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn tất thắng, 10 người này nhao nhao hướng phía chiến đài đi tới. Thạch Bắc Giã cùng mạnh thôi là lợi hại nhất hai người. Bọn hắn cũng là trận pháp hạch tâm, tách ra đứng tại vị trí có lợi. Cùng mặt khác 8 người phối hợp cùng một chỗ đem Xấu Hầu vây. Thạch Bắc Giã quát to một tiếng, di thạch điền hải trận, giết. Bọn hắn 10 người đồng thời phóng xuất ra cường đại man lực, tạo thành một mảnh, sau đó bắt đầu càng không ngừng chuyển đổi vị trí, đồng thời đối Xấu Hầu xuất thủ, như là từng khối cự thạch đối hắn điên cuồng đập tới. Khí thế của bọn hắn muốn áp chế Xấu Hầu, kín không kẽ hở lực lượng tạo thành một mảnh loạn thạch vực trường. Hoàn toàn không có sơ hở. Phanh phanh, Xấu Hầu không có cách nào chuyên chú lợi dụng hỏa nhãn kim tinh đều một mực nhìn không thấu trận pháp nhược điểm. Hắn liền vung lấy đoạn côn cùng những lực lượng này đối kháng cùng một chỗ. Hắn một côn lại một côn địa vung ra, đem những này loạn thạch đánh cho chia năm xẻ bầy, chuẩn bị lấn đến gần một người trong đó trước đem đối phương đánh bại. Hẳn là liền có thể phá trận, nhưng cái này di thạch điền hải trận vốn chính là một cái bất phàm chiến đấu trận pháp. 10 người này phối hợp e rằng ở giữa, căn bản để hắn không có cách nào tới gần, khiến cho hắn mệt mỏi ứng đối. Dù là Xấu Hầu đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh, lại đem thiên phú kích hoạt, biến thành mạnh nhất chiến đấu chi thể, nhưng tại trận pháp này bên trong cũng là liên tục ăn thiệt thòi. Mặt của hắn bị đánh một quyền, phần eo bị đạp một cước, dưới chân thì là bị đánh bổng, máu tươi ở trên người hắn càng không ngừng bão tố ra. Lộ ra cực thảm, cái này đại hạ khỉ chết chắc. Hoàng phủ La Sát cười lạnh nói, các ngươi giết ta đi. Vạn Lam Hình thật sự là không muốn xem lấy Xấu Hầu chịu tội. Chỉ cần nàng chết rồi, Xấu Hầu có lẽ liền sẽ không lại liều mạng. Chờ hắn chết, liền cùng một chỗ tiễn ngươi lên đường. Hoàng phủ La Sát vô tình đáp. Tại đại hạ bên này, Tả Nhất Đao trên thân toát ra một cỗ lệ khí. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là tôn đấu đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải để man tộc trả giá đắt. Xấu Hầu liên tục ăn công kích, thân thể đều bị đánh đến máu me khắp người, nhưng hắn vẫn tại kiên trì chiến đấu, đang từ từ tìm kiếm lấy tốt nhất phản kích cơ hội. Nhưng hắn quan sát ra trận pháp quy suất về sau, đồng thuật lại một lần nữa phát huy kỳ công, đem bên trong một người bắn bị thương. Trận pháp trong nháy mắt đại loạn, hắn chiến ý dâng trào địa gào thét, lúc này đến lượt các ngươi chết đi. Đấu thiên chiến địa côn, Xấu Hầu đánh ra vô cùng kinh diễm một kích, kia đoạn côn giống như có thể đồ long giết phượng, mỗi một côn đều tóe hiện ra ánh sáng chói mắt. Sát na xuất hiện 7749 đạo côn ảnh đánh vào kia 10 tên man tướng trên thân. Phanh phanh, 10 tên man tướng đều là không có cách nào ngăn cản được cái này đáng sợ một kích, bị rút đến da chóc thịt tung tóe, tay gãy chân gãy, thậm chí là chặt đầu, đều là đông lệch ra tây ngược lại tán tại khác biệt phương hướng, khó mà lại đứng lên. Thả người, Sấu Hầu mang theo một thân máu nhìn về phía Hoàng Phủ La Sát quát. Ha ha, đem nàng giết cho ta. Hoàng Phủ La Sát đối Vạn Lam Hinh bên người man nhân hạ lệnh quát. Là đại nhân, người man kia hét lại một tiếng, liền nhấc lên đao đối Vạn Lam Hinh chém tới. Cùng lúc đó, Dương Vũ mới vừa vặn điện tới gần tại phương thiên địa này ở giữa. Xa xa uyên thấu qua sương mưa, nhìn thấy một đạo hàn quang lấp lóe, để tâm hắn như dao cắt địa đau nhức. Hắn che ngực quát, ai dám giết tỷ ta, chu ngươi cửu tộc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.